Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, đối đãi ta lại tiễn đoạn đường đạo đồ huynh. Sáu đóa tươi đẹp thần linh máu chui vào tiên thiên đạo đồ bên trong nháy mắt. Tiên thiên đạo đồ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Liền hằng vũ thần lô đều không thể ma diệt đạo vận. Lại tại Khương thần vương thần huyết nhuộm dần bên dưới xuất hiện phai màu. Mà cùng lúc đó, Khương Thái Hư sắc mặt trong lúc đó trở nên ảm đạm. Còn chưa đủ, còn cần càng nhiều. Khương thần vương không nhúc nhích, chuẩn bị tiếp tục theo trong cơ thể bước ra càng nhiều thần linh máu. Trịnh Kiện thấy thế, thở thật dài. Được rồi, tiếp xuống giao cho ta đi. Hắn ngăn lại Khương Thái Hư động tác. Sau đó nơi ngực cũng là vỡ ra, ngưng ra ba đóa huyết hoa. Cái này ba đóa huyết hoa vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa vì đó chấn động. Đây không phải là thần linh máu, mà là đại thánh máu. Trịnh ca, Diệp Phàm càng ngày càng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Trịnh Kiện cũng đều vì hắn nỗ lực tâm huyết. Đây không phải là tính từ, là chân chính tâm huyết. Đại thánh máu, so thần linh máu càng tinh khiết hơn. Có càng mạnh làm sạch hiệu quả. Ba giọt đại thánh máu chui vào tiên thiên đạo đồ bên trong nháy mắt. U ám thiên địa nhiễm lên một tầng tươi đẹp đỏ. Đại thánh tâm huyết, thiên địa đồng bi, lấy ta tiện thánh chi danh. Dùng cái này chín đóa huyết hoa, gãy tiên thiên đạo đồ cùng thái cổ thánh thể nhân quả. Các loại nhân quả, từ đây tan thành mây khói. Trịnh Kiện trong mắt vô số nhân quả sao tuyến bao phủ. Hắn nhìn xem tiên thiên đạo đồ bên trên bò đầy nhân quả. Trong miệng phát ra hùng vĩ âm thanh. Trên thực tế, hắn thời gian dài như vậy một mực tại lĩnh hội tiên thiên đạo đồ bên trên đạo văn. Lấy, đạo bất khả luận, nhân quả chi kiếm cảm ngộ. Rốt cuộc minh bạch phía trên này có cổ đại chí tôn nguyền rủa. Nguyền rủa chưa trừ diệt. Thiên địa bất dung. Thanh âm này vang vọng đất trời ở giữa. Khiến vô số thánh chủ đột nhiên lộ vẻ xúc động. Tiên thiên đạo đồ lắc lư không thôi. Hiển nhiên còn có chút bất đắc dĩ ý tứ. Nhưng mà, sáu đóa thần linh máu, ba đóa đại thánh tâm huyết hiến tế, lại có Trịnh Kiện nhân quả chi kiếm uy năng. Tiên thiên đạo đồ bên trên vô số đạo văn cuối cùng bắt đầu biến mất. Uy áp dần dần tiêu tán. Diệp Phàm cũng cuối cùng có thể động. Hắn phóng lên tận trời. Quỳ Trịnh Kiện cùng áo trắng thần vương trước người, nhìn xem hai người hư nhược dáng dấp, không khỏi nhiệt lệ cuồn cuộn. Mặc dù Trịnh Kiện miệng độc, nhưng hắn lại tại thời khắc mấu chốt cùng thần vương cùng một chỗ chặn tiên thiên đạo đồ. Càng bước ra đại thánh tâm huyết đến nhuộm dần đạo đồ, lại lấy tự thân nhân quả chi đạo chặt đứt cổ đại chí tôn cùng thái cổ thánh thể ở giữa nhân quả. Đây là thành đạo chi ân, còn không có kết thúc. Áo trắng thần vương một chỉ điểm ra, lại định trụ Diệp Phàm. Sau đó khấu trọng tụng ra đại đạo luân âm, vang vọng đất trời ở giữa. Vô số luân âm theo áo trắng thần vương trong miệng toát ra, hóa thành từng đạo thất thải gợn sóng, đem không trung luẩn quẩn không đi tiên thiên đạo đồ bao vây. Muốn đem triệt để ma diệt, chỉ có khi đó, thánh thể mới có thể lại không bất luận cái gì đại đạo trì trệ. Khúc nhạc dạo của thần, áo trắng thần vương Khương Thái Hư cuối cùng dùng ra khúc nhạc dạo của thần. Âm thanh cao miểu viễn lớn, khiến người nghe ngóng mà lòng sinh an lành chi khí. Đây là Khương Thái Hư 4.000 năm bị nhốt mà ngộ ra đại đạo. Là tâm linh cảnh giới bên trên cực hạn thăng hoa. Đối đãi ta lại tiễn đoạn đường đạo đồ huynh. Trịnh Kiện mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn còn tại cười. Từ trong ngực lấy ra tia thế kèn Suona, một khúc khóc trời xanh, đưa đạo đồ huynh lên đường bình an. Sau một khắc, bén nhọn mà thê lương kèn Suona âm thanh cùng Khương thần vương khúc nhạc dạo của thần hợp nhau lại, càng tăng thêm sức mạnh, cộng minh giữa thiên địa. Đến từ tiên thiên đạo đồ oán niệm trị cộng 66.666. Đạo đồ huynh, gặp lại. Sau đó, tiên thiên đạo đồ liền thật bị khúc nhạc dạo của thần cùng khóc trời xanh cho đưa đi. Mây đen tản đi, minh nguyệt tái nhập giữa thiên địa. Một khúc kết thúc, Trịnh Kiện xoay tay một cái, lại lấy ra hai bàn đào. đưa cho Khương Thần Vương một cái, chính mình miệng lớn ăn một cái. Khương Thần Vương biết Trịnh Kiện không thiếu cái này thần quả, cũng không chối từ, trực tiếp uống vào. Sau đó, trên thân hai người sinh cơ tái hiện, ngực thương thế khỏi hẳn, chỉ là mất đi tâm huyết cần một lần nữa cô đọng. Đây cũng không phải là bàn đào sinh cơ có thể bù đắp. Tiểu Diệp, ngươi cũng đừng đang khóc được hay không? Chúng ta còn không có bên dưới cửu tiền đây. Trịnh Kiện liếc qua lệ rơi đầy mặt Diệp Phàm, thuận miệng nói, Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình của hắn nháy mắt liền không ăn khớp. Nếu quả thật muốn báo đáp ta, cũng không phải cực kỳ, đem ngươi cổ kinh cho ta đọc một lần là được rồi. Trịnh Kiện cười nói, Diệp Phàm đàng hoàng nói, ta chỉ có Đạo Kinh, Luân Hải Cuốn, cùng Tây Hoàng Kinh, Đạo Cung Quyền, Trịnh ca ngươi không chê, ta cái này liền đọc cho ngươi nghe. Bắt đầu đi, ta không chê. Trịnh Kiện tiện tay bày ra một cái kết giới, phong bế trong ngoài, bên trong cũng chỉ có hắn, Diệp Phàm cùng Khương Thần Vương ba người. Diệp Phàm cũng không có cái gì tàng tư, hắn nhìn ra Trịnh Kiện cũng không phải là nói đùa, liền một câu bắt đầu niệm tụng cái này hai cuốn cổ kinh. Khương Thần Vương bất đắc dĩ nhìn xem Trịnh Kiện, hắn hiểu được, cái này ra hỏa thật tại sáng tạo tự thân cổ kinh, cho nên mới sẽ đối cổ kinh cảm thấy hứng thú như vậy. Chờ Diệp Phàm đọc xong, Trịnh Kiện cười cười, tốt, người ta ở giữa nhân quả đã rõ ràng, thế gian đều là địch a, chúc ngươi may mắn. Nói đi, Trịnh Kiện triệt hồi kết giới, vừa sải bước ra, liền biến mất ở chân trời. Khương Thần Vương nhìn xem Trịnh Kiện biến mất phương hướng, rất lâu mới cười nói, cái này ra hỏa, thật là khiến người nhìn không thấu. Bất quá, Diệp Tiểu Hữu, thế gian đều là địch chính là con đường của đại đế. Tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Rời khỏi lâu như vậy, ta cũng tính toán về Khương gia. Chấm ngoặc kép, Trịnh ca cùng Thần Vương tiền bối đại ân, ta tuyệt không dám quên. Diệp Phàm trịnh trọng hành lễ nói, chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Thần Vương, ngài có thể cứu Thái Âm chi thể sao? Diệp Phàm lúc này, nhưng là nhớ tới Khương Đình Đình. Khương Thần Vương khẽ giật mình. Thái Âm chi thể, ở đâu? Diệp Phàm lúc này đem Khương Đình Đình sự tình tinh tế nói một lần. Khương Thần Vương nghe xong, gật đầu nói, nguyên lai, ta hậu đại lại có dạng này thể chất. Chấm ngoặc kép, rời khỏi thần thành về sau, Trịnh Kiện tìm một mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi, ở trong đó mở ra một cái động phủ, liền đi vào bế quan lĩnh hội Đạo Kinh cùng Tây Hoàng Kinh. Đạo Kinh, Luân Hải Cuốn, danh xưng Luân Hải bí cảnh mạnh nhất cổ kinh. Trịnh Kiện bây giờ cũng được một chút cổ kinh, có thể luận đến Luân Hải bí cảnh, không có xuất kỳ hữu giả. Lấy Đạo Kinh làm dẫn, Trịnh Kiện lần thứ hai đem tự thân tiện kinh cực điểm thăng hoa. Đến lúc này, Trịnh Kiện Luân Hải bí cảnh cuối cùng hoàn toàn tu thành. Lại dùng 3 tháng, hắn tiếp lấy bế quan thôi diễn tiện kinh, đạo cung bí cảnh cùng tứ cực bí cảnh. Mượn nhờ Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Man Vũ Cổ Kinh, Tử Phủ Kinh các loại, đem đạo cung quyền tận khả năng hoàn thiện. Mặc dù thiếu cơ gia hư không kinh làm tham khảo, nhưng ta có khác thế giới đại đạo thôi diễn, cũng có thể bổ sung. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, Trịnh Kiện liền lần thứ hai tu thành đạo cung cùng tứ cực bí cảnh. Mà chính như hắn suy nghĩ như vậy, ba đại bí cảnh hoàn thành, để hắn toàn bộ chiến lực lại leo lên một cái giai đoạn mới. Bây giờ, Trịnh Kiện toàn lực xuất thủ, có thể chiến chuẩn đế. À, ta nhớ kỹ cổ địa tần lĩnh bên trong hình như cất giấu cái chuẩn đế cấp bậc cái cửu u đi. Không đúng, đỉnh phong thời điểm là chuẩn đế. Hiện tại tuổi già sức yếu, đại khái cùng lão phong tử đồng dạng, đều là đại thánh cấp bậc. Đúng, tần lĩnh cổ địa bên trong còn có dấu cửu tự bí, bên trong binh tự bí. Sau khi xuất quan, Trịnh Kiện liền một đường hóa cầu vồng mà đi, đi tới cổ địa tần lĩnh. Không giống với trên trái đất tần lĩnh, già thiên bắt đầu tinh vực tần lĩnh rộng lớn vô ngần, chỉ ít có 100 vạn dặm diện tích lãnh thổ. quả thực vô biên vô hạn. Nhưng Tần Lĩnh, tại ngoại giới nhưng là cực kỳ thần bí một mảnh địa vực. Tiên cổ tương truyền, Tần Lĩnh bên trong có một tòa hóa tiên trì, đã từng đông hoang đại đế Thanh Đế. Trong truyền thuyết bản thể Thanh Liên chính là xuất từ Tần Lĩnh tòa này hóa tiên trì bên trong. Cho đến hóa hình về sau, đi xa đông hoang, cuối cùng thành đế. Ngoài ra, truyền thuyết đã từng có một vị cổ thánh hiền. Tại lúc ấy chọn khắp thiên hạ cường giả, khó tìm địch thủ, nhưng cuối cùng đi đến Tần Lĩnh bên trong, lại bị một tên người chăn cừu đánh ngã. Dạng này truyền thuyết rất nhiều. Trên tổng thể đến nói, ý tứ chính là Tần Lĩnh rất nguy hiểm, rất nghiêu bức, cho dù ngươi là cổ thánh hiền, tới đây cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trịnh Kiện, không quan hệ, ta là chuẩn đế đi. Tần Lĩnh cổ địa, có là đặc biệt nhất truyền thừa. Đối với ngoại giới mà nói bao phủ một tầng sâu sắc mê vụ. Đứng tại trong đó trên một ngọn núi, Trịnh Kiện thần niệm xuyên thấu qua đại địa, hướng về bốn phía lan ra. Lại phát hiện dưới mặt đất có rất nhiều nghĩa trang. Có chút là thật chết, cũng có chút thì là tại trong mộ tu hành. Muốn thành đạo, chết đến ngọn nguồn là cảm giác gì? Trịnh Kiện không biết, hắn từ trước đến nay không có chết qua. Tiếp cận nhất một lần, còn là hắn tại đại đường thế giới lúc tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Chính mình kém chút giết chết chính mình. Chỉ cần ta không làm, hẳn là sẽ không phải chết. Bất quá, tại làm cung tiện ở giữa độ, lại rất khó nắm chắc a. Chấm ngoặc kép, ân, cho nên vẫn là muốn thực lực đủ mạnh. Chỉ cần không có người đánh thắng được ta, vậy ta chẳng phải có thể tùy tiện làm. Trịnh Kiện trong lòng nghĩ, nhưng là đi tới Tần Lĩnh cổ địa bên trong một cái tiểu môn phái. Cái này tiểu môn phái, gọi là Tần Môn, thật rất nhỏ, nhỏ đến trình độ gì đâu. Đại khái còn không bằng Linh Hư Động Thiên lớn. Môn phái tổng số người cộng lại đại khái là hơn 100 người. Có thể nói rất nhỏ. Mà Tần Môn vị trí xung quanh còn có một chút thôn hoang vắng, bách tính không nhiều. Cùng Tần Môn là lân cận, trùng đụng cũng rất hòa hợp. Không phải sao? Trịnh Kiện một cái liền nhìn thấy có mấy cái hài đồng xông qua Tần Môn trên núi chơi đùa. Tần Môn đệ tử đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn có bồi tiếp bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Này tấm tình cảnh, vô luận người nào nhìn thấy, đều sẽ cho rằng cái này tiểu môn phái không đáng để lo. Nhưng Trịnh Kiện biết, Tần Môn nhưng là một cái ẩn thế môn phái. Đệ tử không nhiều, nhưng cường giả hằng cường. Cả môn phái truyền thừa lịch sử càng là dài đến mấy ngàn năm. Tần Môn bên trong còn truyền thừa Ngoan Nhân Đại Đế đời thứ hai thân Nam Lĩnh Thiên Đế một môn bí thuật độ thần thuật. Độ thần thuật, có thể độ thiên hạ tất cả vương hầu cường giả. Cho dù cổ thánh hiền cũng có thể độ. Theo căn nguyên nội tâm cắt vào, để ngươi trở thành thành kính tôi tớ hộ pháp. Không khống chế ngươi tư duy, hành vi, mà là trực tiếp sửa chữa ngươi nội tâm ý chí. Để ngươi từ bên trong ra ngoài bị độ hóa. Nói trắng ra, phàm là liên lụy đến Ngoan Nhân Đại Đế truyền thừa, liền không có một cái đơn giản. Không quản là Thôn Thiên Ma Công, vẫn là Bất Diệt Thiên Công, hoặc là Nam Lĩnh Thiên Đế thân sáng lập ra độ thần thuật. 3000 tiểu thế giới, các loại, tất cả đều là vô cùng đáng sợ thần thuật. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.